cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 170, Thống Nhất Quy Khư. Rời đi. 2. Nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện Vương Lập, 1 triệu tiên nhân cũng sợ hãi lên. Cái này cường giả bí ẩn, lên trong truyền thuyết Thần Sơn, thế mà còn sống đi ra. Khó, chẳng lẽ Thần Sơn đã bị hắn phá hủy? Tâm tình sợ hãi bắt đầu lan tràn ra. Ngươi làm sao lại đi ra Thần Sơn? Cúc Hoa Hoàng đế run rẩy chỉ Vương Lập hỏi. Thần Sơn đã diệt, ta tự nhiên đi ra. Vương Lập từ tốn nói. Lão Tổ Tông, chết rồi, bị ta một chân dẫm chết rồi. Vương Lập cũng không có khoác lác. Kim Giác Cự Thú phân thân vốn là cũng coi là bản thân hắn. Không, trẫm không tin, Lão Tổ Tông làm sao có thể sẽ chết? Cúc Hoa Hoàng đế gào lên. Lão Tổ Tông làm sao có thể sẽ chết? Hắn nhưng là thượng cổ thời đại tuyệt thế ma đầu, vô địch tồn tại. Tốt, hiện tại cái kia đưa các ngươi tất cả mọi người đi luân hồi. Nhớ kỹ, đời sau không muốn tại đối địch với ta. Vương Lập lạnh lùng nói ra, một cỗ ngập trời kiếm ý, đột nhiên theo trong cơ thể hắn bạo phát. Rầm rầm rầm, toàn bộ Thái Dương cổ thành trên không đều run rẩy. Vô số kiếm quang bỗng dưng hiển hóa, lấy Vương Lập làm trung tâm, đem hắn bảo vệ lên. Cả mảnh trời hư không phát ra thành một mảnh kiếm thế giới. Xoát, xoát, xoát, Diệt Tiên Kiếm, Hàng Tiên Kiếm, Sát Tiên Kiếm, Thượng Thanh Tiên Kiếm, Ngọc Thanh Tiên Kiếm, Thái Thanh Tiên Kiếm, Tử Điện Kiếm, Thanh Xương Kiếm, Hư Không Kiếm, 9 chuôi Hoàng Phẩm Tiên Kiếm, lơ lửng tại Vương Lập bốn phía, cao tốc xoay tròn. Giờ phút này 1 triệu tiên nhân đều cực độ sợ hãi lên. Bọn họ có thể cảm giác được, cái này vô cùng vô tận kiếm ý, trong nháy mắt liền có thể đem bọn hắn cho chôn vùi. Cái này, không, chấm ngoặc kép, Cúc Hoa Hoàng đế các loại tiên nhân, tuyệt vọng giống lên, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Bọn họ rất rõ ràng, 8 chuôi Hoàng Phẩm Tiên Kiếm tạo thành kiếm trận rơi xuống thời điểm, bọn họ toàn bộ người trong nháy mắt liền sẽ bị diệt sát. Thì liền Thái Dương cổ thành các cư dân đều vô hạn sợ hãi lên. Bọn họ bị đáng sợ kiếm uy chỗ áp, nằm dạp trên mặt đất run rẩy. Xuất kiếm, 9 thanh tiên kiếm trong nháy mắt tạo thành chu tiên kiếm trận đồ, sau đó hướng về cả tòa Thái Dương cổ thành đánh tới. Ầm ầm, như là lúc trước nước nào đó bị bom nguyên tử oanh tạc đồng dạng, sinh ra to lớn ánh sáng cùng năng lượng. Tiểu chu tiên kiếm trận trong nháy mắt sinh ra vô cùng vô tận hủy diệt chi lực, đem trọn tòa thành nuốt chửng lấy. Một tòa thành sinh linh, bao quát cả tòa thành, đều biến mất tại Vương Lập trước mắt, toàn bộ bị diệt tuyệt. Tiểu chu tiên kiếm trận phối hợp 9 chuôi Hoàng Phẩm Tiên Kiếm uy lực thật sự là quá mạnh. Vương Lập một mặt kinh ngạc, hắn đều bị cái này đáng sợ uy lực chấn kinh. Thu, Vương Lập thu hồi 9 thanh tiên kiếm. Hệ thống, đánh dấu. Tuy nhiên cả tòa thành đều bị hủy, nhưng Vương Lập còn có thể tại phế tích bên trong đánh dấu một lần. Chúc mừng ký chủ tại Thái Dương cổ thành đánh dấu thành công. Buông xuống, Xích Minh Cửu Thiên Đồ. Xích Minh Cửu Thiên Đồ, xuất từ Mãng Hoang Kỷ nhân vật chính Kỷ Ninh tu luyện luyện thể pháp môn. Tại lúc đầu trong tam giới, là thần ma luyện thể thứ một pháp môn, không thể tranh luận đệ nhất. Đương nhiên tu luyện chi khó khăn cũng là không thể tranh cãi đệ nhất. Lấy bắt đầu nhất định phải cảm ứng cái kia chí tôn 2 ngôi sao, hấp thu thái âm thái dương chi lực luyện thể, tổng cộng có 13 trọng. Vương Lập tu luyện tới tầng 13 cảnh giới, nhục thân cường độ liền có thể so với vương phẩm tiên khí. Nhục thân thực lực liền có thể nghiền ép đồng cấp tiên vương. Như thế xem ra, nếu như Vương Lập có thể tu luyện tới tầng thứ 18, như vậy nhục thân liền có thể sánh ngang vĩnh hằng tiên khí. Nhục thân lực chiến đạo tổ, ta đang cần một môn cường đại luyện thể công pháp, không nghĩ tới thì đưa tới cửa. Đối với đánh dấu khen thưởng Xích Minh Cửu Thiên Đồ, Vương Lập là phi thường hài lòng. Những tháng ngày tiếp theo, Vương Lập liền tại Đông Doanh Tiên Đảo triển khai giết hại. Bốn phía diệt môn đánh dấu, thu được đại lượng đánh dấu khen thưởng. Trong đó còn có đồng dạng xuất từ mãng hoang kỳ trích tinh thủ. Là Kỳ Ninh tại Tam Thọ Đạo Nhân chỗ đó học được thần thông. 3 năm về sau, Đông Doanh Tiên Đảo phía trên đã thây ngang đồng nội. Vương Lập quay trở về Phi Tiên Đảo, trở về Thái Huyền Vương Triều về sau. Vương Lập liền đem chính mình đánh dấu lấy được khen thưởng, ban cho cái bọn thuộc hạ, bắt đầu tăng lên thực lực của bọn hắn. 3000 năm, trong nháy mắt đi qua, tu tiên 5 tháng cũng là như thế vô tình. Linh Thi hấp thu tứ đại cương thi thủy tổ tinh huyết, lại là một vị đạo tổ lưu lại tiên khu, tiềm lực to lớn, thực lực tăng lên cực nhanh, thành công bước vào tiên đế cấp, thành vi Vương Lập dưới trướng số 1 tay chân. Tam đại yêu hoàng đều phát triển đến yêu hoàng đỉnh phong. Ali trở thành trưởng thành là yêu hoàng hậu kỳ. Cổ Linh Nhi, Huyễn Linh tiên quân đột phá đến tiên vương đỉnh phong. 5 đại hung thú trở thành yêu vương. Phệ kiếm trưởng thành là tiên vương đỉnh phong. Thập tam kiếm vệ cũng phát triển đến tiên vương cấp. Tiêu Diễn cũng đã trở thành tiên vương. Mặt khác, Phượng Thiên Vũ trở thành kim tiên. Lớn nhất làm cho người kinh ngạc chính là Phượng Thanh Giao như là bật hách một dạng. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, trở thành tiên hoàng đỉnh phong. Kém một bước thì đạt tới Vương Lập cảnh giới. Bất quá, nghĩ đến nàng khả năng tồn tại khủng bố bối cảnh, thì chẳng có gì lạ. Lúc trước, thiên tiên liền giết một đám tiên quân cùng kim tiên. Lý Thanh Tiết làm tiên nhân chuyển thế. Hơn nữa còn là phi thường cường đại tiên nhân. Tại Vương Lập tư nguyên trợ giúp phía dưới, đồng dạng tu luyện thật nhanh, đã đạt đến tiên hoàng sơ kỳ. Mà, Vương Lập bản thân, thì một mực tu luyện xích minh cửu thiên đồ, đã tu luyện đến tầng thứ 12. Lúc này thời điểm, Vương Lập thông qua hạ mang phân thân phát ra mệnh lệnh, bắt đầu khởi động thống nhất quy khư hải vực chiến tranh. Vương Lập phát hiện, khí vận thế mà cũng có thể ảnh hưởng tốc độ tu luyện của hắn. Lấy Thái Huyền Vương Triều thực lực, căn bản không cần Vương Lập xuất thủ. Hắn tiếp tục tu luyện xích minh cửu thiên đồ. Thời gian chuyển một cái, 500 năm qua đi, Vương Lập hoàn toàn đắm chìm trong đối với xích minh cửu thiên đồ lĩnh ngộ bên trong. Ong ong tương đương bỗng nhiên, hai khỏa cỡ nhỏ Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh lơ lửng tại Vương Lập trên đỉnh đầu. Kinh khủng thần ma chi lực, không ngừng cường hóa lấy nhục thể của hắn. Oanh, nhục thân rốt cục bắt đầu thoát biến. Vương Lập chính thức đột phá đến đệ thập tam trọng. Nhục thân đạt tới vương phẩm tiên khí. Vương Lập cảm giác mình còn có cơ hội lại đột phá. Tăng thêm, nhục thân càng mạnh, tu luyện nghịch loạn bát thức loại này diệt thế kỹ năng càng an toàn. Hắn lựa chọn cực hạn tu luyện. Rất nhanh, 1000 năm lại qua. Vương Lập lại đột phá đến tầng thứ 14. Nhục thân đạt tới hoàng phẩm tiên khí, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, Vương Lập liền có thể tại tiên hoàng bên trong xưng vương xưng bá. Về sau, Vương Lập bắt đầu lựa chọn học tập nghịch loạn bát thức. Oanh, vừa mới lựa chọn, Vương Lập trong đầu, như là hư không vỡ nát đồng dạng, một cỗ khiến người ta run sợ vô cùng đáng sợ khí tức. Buông xuống đến thức hải của hắn không gian, chỉ thấy một vị 27-28 tuổi dụng cụ cái thế, khí khái hào hùng ngút trời thanh niên nam tử, đứng sừng sững ở trong không gian, phát ra vô thượng uy nghiêm, khiến người ta có một cỗ nhịn không được quỳ bái xúc động. Thanh niên mở ra hai mắt, một cỗ nhìn khắp thương hải tang điền ánh mắt, phát ra tới, toàn thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ như núi to giống như trầm trọng uy thế. Khiến người ta cảm thấy chính mình dường như là kiến hôi nhỏ yếu. Thanh niên nam tử bắt đầu phô bày nghịch loạn bát thức thức thứ nhất. Nghịch loạn thời không. Oanh. Nghịch loạn thời không. Uy thế kinh thiên. Hủy thiên diệt địa. Để chúng sinh đều đang run rẩy lấy. Vương Lập nhìn chính là trợn tròn mắt. Quả nhiên đồ thiên tuyệt học không đơn giản a. Vương Lập cảm giác học xong nghịch loạn thời không chính mình, lúc này có thể đủ giết trọng thương bị phong ấn, thực lực giảm lớn cửu kỳ ma tôn, căn bản không cần kim giác cự thú xuất thủ. Uy lực này, thật là đáng sợ. Vương Lập mừng rỡ trong lòng, chính mình lại thêm một cái đáng sợ át chủ bài. Đối với hắn loại này vô cùng cẩu thả người mà nói, át chủ bài càng nhiều, càng cao hứng. Vương Lập xuất quan, lúc này Thái Huyền Vương Triều cũng thống nhất toàn bộ quy khư hải vực. Hạ Mang phân thân chủ trì tế thiên, tu luyện chú thiên đình, phân phong chư thần, đồng thời, trước mặt mọi người tuyên bố, đổi quốc hiệu vì Đại Hạ Hoàng Triều. Trong lúc nhất thời, kinh khủng khí vận buông xuống đến Hạ Mang phân thân thể nội. Thế mà trực tiếp trợ giúp hắn tu luyện đến tiên hoàng đỉnh phong. Còn lại văn võ đại thần cũng đã nhận được tiến bộ. Ali trực tiếp đột phá đến tiên hoàng đỉnh phong. Cổ Linh Nhi, Huyễn Linh tiên tử đột phá đến tiên hoàng. Những người còn lại cũng hết thảy thu được nhất định đột phá. Đây cũng là chú thiên đình cường đại. Lúc này, thống nhất quy khư hải vực. Vương Lập cũng nên lên đường. Nơi này thì tạm thời giao cho Hạ Mang phân thân. Vương Lập đem Tiêu Diễn lưu lại. Tiếp nhận Cẩm Y vệ. Phượng Thiên Vũ trở thành Đại Hạ thừa tướng. Phụ trợ Hạ Mang phân thân. An bài tốt hết thảy về sau. Vương Lập mang theo một đám thuộc hạ rời đi quy khư hải vực. Thiên Thi phái cùng vương tộc. Vẫn chờ hắn đi giải quyết uy hiếp. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, Hùng Ca Đại Việt.